Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, thư. St. George's là giáo hội trường học. Học phí rẻ tiền, còn có đặc biệt nhằm vào học sinh vay. Nhưng tốt nghiệp không bao phân phối. Phải học sinh chính mình tìm kiếm đường ra. Saweru có ở kiếp trước kinh nghiệm, sớm chuẩn bị xuống nhà. Lợi dụng sửa sang lại tri thức điểm làm nước cờ đầu. Thành công đưa tới một cái nào đó phòng thí nghiệm chú ý. Lúc này, hắn một bên hững hờ ăn sandwich, một bên phá giải phong thư. Ngoài dự liệu, gửi thư có 2 lá. Một phong rất dày, nhìn xuống đất chỉ vậy mà đến từ Saweru quê hương. Hắn giật mình, mở ra trước thật mỏng cái kia phần. Thấy mở đầu thân yêu Botley tiên sinh, chúng ta hết sức vui sướng thông chi ngươi. Trên mặt liền không khỏi lộ ra nụ cười. Biết này một đợt ổn. Hoa Nga, là lâu đài lục tụ phòng thí nghiệm mời. Chúc mừng ngươi, bên cạnh Son chỉ là liếc qua. Lập tức kêu to lên. Tạ ơn, Saweru không có một chút gian lận ngượng ngùng. Nụ cười sáng lạn, ân, tại Bạch Ưng Liên bang. Phần tử trí thức mong muốn tấn thăng trở thành thượng lưu xã hội trong vòng luẩn quẩn người thể diện. Có mấy cái nghề nghiệp có thể xưng nước cờ đầu. Tỷ như y sinh, luật sư, nhà khoa học, đến mức chính phủ liên bang nhân viên tạm thời. Ngoại trừ làm pháp quan chờ giải rác mấy cái nghề nghiệp bên ngoài. Bình thường công chức thậm chí còn không bằng giáo hội nhân viên thanh danh tốt. Lâu đài lục thụ tại liên bang danh tiếng không nhỏ. Chính mình nhận lời mời bên trên nghiên cứu trợ lý, liền là kiên định hướng thượng lưu xã hội bước ra một bước dài. Về sau lương tuần tối thiểu 2 cái kim long lên. Dựa theo chính mình mấy năm quy hoạch, chậm rãi đem ở kiếp trước kết quả phóng xuất, khẳng định có khả năng dẫn tới chú ý. Không ngừng nhắc đến cao giá trị bản thân, trở thành CEO, cưới Bạch Phú Mỹ, đi đến nhân sinh đỉnh phong đang ở trước mắt. Ngẫm lại cũng có chút nhỏ xúc động đâu. Bên cạnh, Son còn tại phảng phất lão phụ nữ lải nhải không ngừng. Nếu là Beatrice biết người lấy được sở nghiên cứu offer, khẳng định sẽ hối hận. Ta có thể không đề cập tới cái này sao? Saweru mặt tối sầm, là một cái thanh niên, một cái tinh lực tràn đầy thanh niên. Tại cuộc sống đại học bên trong, hắn dĩ nhiên quyết tâm nghĩ đi tìm mục tiêu. Beatrice chính là một cái trong số đó. Chỉ là, ai, nghĩ muốn làm sao lại mặt đau. Saweru dừng mặt đơ đuổi đi Son, lười biếng mở ra cái thứ 2 tấm da dê phong thư. Chuẩn bị đọc vừa đọc này tới từ gia hương tin. Bất luận thế nào, gia đình này một cửa tránh là không tránh khỏi. Sớm muộn muốn ngả bài, ôm lợn chết không sợ bỏng nước sôi tâm lý. Saweru kiểm tra một chút phong thư. Hiện tấm da dê phong rất dày. Phía trên màu đen mực nước chữ mang theo một loại nghệ thuật thể cảm giác. Mặt trái còn có một viên tạo hình kỳ lạ si. Phối hợp tinh tế hoa văn. Phảng phất cái nào đó đồ cổ. Hắn chậm rãi mở ra phong thư. Đem bên trong đồ vật đổ ra. Một tờ chồng dâng lên sách giấy. Tựa hồ là theo mỗ trên quyển sách xé rách xuống. Trừ cái đó ra, còn có một phong thư tiên. Thân yêu đệ đệ, đêm dài đằng đẵng, cuối cùng rồi sẽ đi qua. Vô luận ngươi như thế nào trốn tránh, cũng không thoát khỏi được gia tộc số mệnh. Đúng vậy, ta tại đây bên trong rất vinh hạnh thông chi ngươi. Chư thần hoàng hôn kết thúc, một vòng mới phàm thủy triều sắp dâng lên. Gia tộc cần lực lượng của ngươi. Hắc ám nanh vuốt đang dòm ngó toàn bộ thế giới. Mời ngươi vụ phải cẩn thận. Theo tin phụ có một phần sách ma pháp trang, là chiến lợi phẩm của ta. Hy vọng ngươi có thể thay ta bảo quản một quãng thời gian. Tốt nhất hỗ trợ giải đọc một thoáng. Ngươi biết, ta cổ đại ngữ luôn luôn không tốt lắm. Cuối cùng, ta vào khoảng gần đây đến đây thành phố Nier một chuyến. Có rất nhiều chuyện nghĩ muốn cùng ngươi gặp mặt nói chuyện. Ngươi trung thành ca ca. Rod, Botley, Saoru ngẩng đầu, một mặt được bức, có ý tứ gì? Pham, chư thần hoàng hôn, đây không phải một cái khoa học sườn thế giới sao? Không muốn a, ta rõ ràng đều đã nhận mệnh, vì cái gì lão thiên còn muốn cùng ta mở cái này đùa giỡn? Được a, nếu như tất cả những thứ này là nói thật, ít nhất ta không cần sửa họ bót, chửi bậy đồng thời, Saoru rất muốn đập đầu chết. Tại vừa xuyên tới nào sẽ, thật sự là hắn từng có tự vận suy nghĩ, dù sao, một cái hoàn toàn mới, lạc hậu thế giới, cái gì đều không thích ứng. Hắn mãnh liệt hoài niệm trước đó thế giới, tưởng niệm cái kia càng thêm tiện lợi, an toàn, tràn ngập giải trí thế giới. Không biết bao nhiêu lần tại đêm khuya trằn trọc, nước mắt ẩm ướt hai hàng. Có lẽ, hết thảy chỉ là một giấc mộng, chỉ phải chết, liền có thể xuyên trở về. Ý nghĩ này không ngừng tại trong óc giấy rùa. Bất quá Saoru vừa đến sợ đau, thứ hai sợ chết, thứ ba càng sợ cái thế giới này là chân thật. Chết cũng xuyên không quay về. Vậy mình nếm thử liền thành lớn ngu ngốc. Cuối cùng vẫn quyết định đem cái thế giới này xem như mới lạ trải nghiệm, không chủ động tìm chết, coi như người thứ hai sinh tốt. Ngược lại câu nói kia nói thế nào, phàm nhân cuối cùng cũng có vừa chết. Người khác là sợ hãi cái chết, chính mình đối với tử vong về sau khả năng lần nữa xuyên qua lại còn có chút nhỏ chờ mong đây. Nhưng bây giờ, một phong tới từ gia hương giấy viết thư đem hết thảy đều phá vỡ. Ta rõ ràng đã làm tốt quy hoạch, đi khoa học sườn, dựa vào ở kiếp trước kinh nghiệm, trộn lẫn cái lý luận nhà khoa học danh hiệu, làm tiếp cái nhỏ xí nghiệp, phú hào an ổn vượt qua nhất thế. Kết quả hiện tại ngươi nói với ta đây là Tây Phương linh khí thức tỉnh. Đùa ta chơi đâu, muốn hay không như thế hố a? Bị hố đến một mặt máu, Saoru bi phẫn cầm lấy giấy viết thư, mong muốn đưa nó xé bỏ. Đúng rồi, có lẽ đây chỉ là một vụng về đùa giỡn. Mặc dù ở kiếp trước xem rất nhiều tiểu thuyết, nhưng người xuyên việt thế giới quan vẫn là thâm căn cố đế, không phải dễ dàng như vậy đánh vỡ. Saoru nói một mình, lại mở ra theo tin mà đến trang sách. Này trang sách đồng dạng là tấm da dê tính chất, thật dày chồng lên, mở ra về sau có gần nửa bàn lớn lớn như vậy. Rõ ràng nguyên bản sách là một cái tác phẩm vĩ đại. Triệt để mở ra về sau, phía trên bất ngờ viết đầy lít nha lít nhít chữ viết. Còn có một cái ngũ mang tinh trận pháp nghi quỹ, trống không chỗ vẽ đầy rất nhiều chú thích. Quả nhiên không phải liên bang chữ viết, mà là cổ Hebe ngữ. Saoru lầm bầm, Hebe ngữ là bây giờ liên bang tiếng thông dụng, đến từ đã từng thực dân liên bang, có mặt trời mới mọc danh xưng Chris đế quốc. Cổ Hebe ngữ thì là vài ngàn năm trước cổ lão loại ngôn ngữ, nhiều lần diễn biến, gần như tiêu vong, ngoại trừ mấy cái hệ lịch sử lão già, có rất ít người nghiên cứu cái này, nhưng hắn nhìn hiểu. Đây là khi còn bé ra giáo nội dung. Saoru hô hấp to khỏe, bỗng nhiên che cái trán, đau đớn kịch liệt dưới, một đoàn lại một đoàn trí nhớ nổi lên. Cổ lão giảng đường, cũ nát bảng đen, còn có một cái khuôn mặt nghiêm túc người trung niên. Các người phải nhớ kỹ, cổ Hebe ngữ phàm là thế giới tiếng thông dụng nói, nó tự mang thần bí thuộc tính, có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng, là rất nhiều nghi thức trước đưa thiết yếu. Hình ảnh nhất truyền, lại tới nơi nào đó hỏa hoạn hiện trường. Ta sẽ không tha thứ ngươi, vĩnh viễn sẽ không. Một cái cùng Saoru tương tự thiếu niên, hai mắt rơi lệ, giống to đồng thời, cũng không quay đầu lại chạy đi. Ô, Saoru theo vò mi tâm, tiêu hóa lấy nổi lên trí nhớ. Tựa hồ cái này Saoru Botley đến từ một cái phàm giả thế gia, nhưng bởi vì chuyện nào đó cùng trong nhà trở mặt, một người chạy đến học đại học, đồng thời bởi vì chán ghét thần bí, ngược lại một đầu đâm vào khoa học chuyên nghiệp bên trên. hắn vuốt ve trước mặt sách ma pháp trang. Đây rốt cuộc là một cái thế giới như thế nào a? Sauer cảm thấy chính mình đối với cái thế giới này nhận biết tựa hồ còn dừng lại tại một cái hết sức nông cạn giai đoạn. Lúc này vừa mới mở ra một cánh cửa lớn. Hắc, vu thuật, chế tạo, chết nữ, không, là thi cơ. Hắn kết hợp vừa mới nổi lên tri thức, miễn cưỡng phân biệt lên ma pháp trang sách. Bỗng nhiên giật mình, hắc vu thuật thi cơ sáng tạo sinh. Thấy thế nào làm sao tà ác a? Đúng lúc này, Saoru hai mắt tỏa sáng, một màn ánh sáng nhảy ra ngoài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.